Chương 3. Đồng hương đẹp trai. 3 giờ chiều tôi đến gặp Madame Barrow, thư ký thông báo là bà đã đi ăn trưa với khách hàng dậy chưa kịp. Dù không muốn nhìn cái mặt của Sang, khi anh tử tế hỏi tôi có muốn uống một ly cà phê nóng không, tôi gật đầu liền, thì dù sao anh cũng dễ mến. Vậy mà khi anh bưng tới và vừa khi tôi định hớp một ngụm đầu tiên, Sang lại thắc mắc chăng quá. Quả thật, người Việt Nam không biết nói làm ơn và cảm ơn hả? Chỉ có một tách cà phê thôi. Tôi rít lên, có cái gì to tát chứ. Người châu Âu chúng tôi sẽ nói, dân làm ơn khi được hỏi có muốn uống cà phê không. Rằng với vẻ mặt chân thành, cố giảng giải. Và khi được đem cà phê tới, ừ đúng rồi, chỉ là một tách cà phê thôi, đâu có gì to tát. Nhưng chúng tôi cũng sẽ nói, cảm ơn, thật tử tế. Trả anh tách cà phê nè. Tôi cố gắng chịu đựng. Tôi đi qua Bỉ, không phải là để anh dạy tôi cách cư xử lịch sự đâu nha. Ở Việt Nam chúng tôi, người ta chỉ cảm ơn khi được làm cho chuyện gì quan trọng thôi. 1000 tách cà phê, chúng tôi còn chưa cảm ơn nữa là. Vậy thì khi nào các bạn mới cảm ơn? Rằng lại giữ một bộ mặt, giả ngốc ngây ngô hỏi. Thì chừng nào anh làm cho tôi chuyện gì đó xứng đáng. Tôi thật sự điên tiết. Lúc đó thì tôi sẽ cảm ơn anh khắc biết thôi. Vậy được nhận một tách cà phê thì người Việt Nam không nói gì hết hả? Rằng lại thắc mắc. Thì tôi nghiến răng. Chúng tôi chỉ mỉm cười, vậy thôi. Mỉm cười? Cô đâu có mỉm cười chút nào với tôi đâu khi nhận tách cà phê. Rằng tỏ vẻ phụng phịu. Cô thậm chí còn không thèm nhìn vô mặt tôi nữa. Cô nhận cà phê như thể tôi là nô lệ dâng lên cho nữ chúa vậy đó. Trời ơi! Tôi đưa hai tay lên ôm đầu. Tại sao công ty Valentine này lại có một người bất bình thường như vậy chứ? Hắn ta làm cái chức gì chứ? Chắc là chỉ là một gã tài xế xe, kiêm luôn vai trò tập vũ chứ gì. Nè, chức của anh á, có phải là CG Manager không hả? Tôi cáo bẳn. Anh có làm việc gì thì làm đi, đừng có ngồi canh tôi làm gì. Tôi chờ Madame Barrow một mình ở trong phòng này là được rồi. Madame Barrow dặn là tôi phải chăm sóc cô cho chu đáo. Rằng thắc mắc. Ủa nhưng mà cái chức CG Manager là cái gì vậy? Là Coffee Gentleman Manager đó. Tôi hơ tay lên. Là giám đốc phụ trách việc bưng cà phê cho mọi người đó. Tôi không có uống cà phê, anh đi ra đi. Hả? Rằng ngớ người. Xin vui lòng. Tôi gằn từng chữ. Làm ơn ra đi. Cảm ơn. Đó, đủ phép lịch sự rồi đó nha. Hài lòng chưa? Rằng đứng dậy đi ra, mặt có vẻ là rất sốc. Tôi hơi chột dạ. Biết mình là nhân viên quèn từ Việt Nam qua, không nên gây thù chuốc oán với tụi Bỉ ở bên này. Nhưng mà cái anh chàng thiếu iốt này làm tôi không chịu nổi. Anh ta khùng thiệt hay là cố tình trêu ghẹo tôi chứ? Tôi vốn có bản tính gàn bướng. Từ ngày ra trường đi làm trong công ty lớn, tôi đã cố gắng tu tâm dưỡng tánh, sao cho thành người lịch thiệp, cư xử tế nhị và đúng đắn. Vậy mà đi qua đây ngay bữa đầu tiên, đã bị một gã tài xế kim bưng cà phê sửa lưng liên tục. Madame Barrow cho tôi chờ khá lâu. Lúc cô thư ký mở cửa phòng thông báo bà đang trên đường về tới, tôi đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Hả? Xin lỗi. Tôi giật mình phân bua. Tại vì tôi bị lệch múi giờ, ở Việt Nam lúc này đang là giờ ngủ đó. Cô thư ký gật gù ra vẻ thông cảm. Hú gì á? Mấy ngày đầu tiên của chuyến công tác diễn ra buồn tẻ. Buổi sáng, gã tài xế Sean đến tận khách sạn Ibis đón tôi vào văn phòng. Tôi đáp lại lời chào của gã lạnh lùng, ngồi vào xe và giữ im lặng suốt đoạn đường, khá ngắn ngủi để vào công ty. Van Lattel khá rộng, nên hầu như suốt ngày tôi không gặp lại gã. Tôi phải theo chân Madame Barrow vào các buổi họp hành và gặp gỡ đồng nghiệp phòng marketing. Suốt ngày tôi mãi miết ghi chép những chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những lời thảo luận trong các cuộc họp, lục tìm các tài liệu sản phẩm trong thư viện. Tôi cố nhét mọi thông tin vào cái đầu nhỏ bé của mình. Chuyến đi này có vẻ hơi quá sức đối với tôi. Quả thật tôi còn quá trẻ và kinh nghiệm trong ngành marketing thì chẳng có là bao. Chuyên ngành thực phẩm về sữa thì lại càng mù mờ. Những đồng nghiệp Bỉ giữ thái độ lịch sự vừa phải khi làm nhiệm vụ truyền kinh nghiệm cho một đồng nghiệp trẻ ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn nhận ra thái độ thất vọng, ánh mắt bực bội, những cái nhíu mày khó chịu của họ. Tôi đã hỏi họ những câu quá là căn bản, đã để lộ mình quá non trẻ và hoàn toàn ăn may khi được đi thế cho chị sếp đột ngột nghỉ việc vào phút chót sang tu nghiệp lần này. Buổi trưa không có ai muốn cùng tôi ngồi ăn chung cả. Mọi người lật đật, vừa ăn vừa giải quyết công việc hay chạy ra ngoài họp hành cái gì đó. Tôi vô căng tin tự chọn thức ăn, rồi bưng khay ngồi lẻ loi, không ai quen biết xung quanh. Tôi chỉ biết ụp mặt ăn cho tới hết suất, rồi lại lên phòng marketing ngồi trước màn hình máy tính. Hình như văn phòng không có cái chức coffee gentleman, chẳng thấy ai bưng bê phục vụ cà phê cho nhân viên. Ai muốn uống thì ra máy tự bấm nút pha cho mình một tách. Vậy mà ở công ty Valetel Việt Nam lại có ba tea ladies chuyên bưng trà cho mọi người. Buổi chiều tôi kiệt sức rời công ty, rằng chờ sẵn ở hành lang chuẩn bị đưa về. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự đưa đón tận tình mà công ty dành cho mình. Cứ tưởng đi qua đây là phải tự đi xe điện ngầm hay xe buýt như bao nhiêu nhân viên khác, không ngờ lại được đối xử như đối tác ở bên ngoài. Ngồi sau vô lăng xe, rằng giữ im lặng. Tôi cũng không còn mấy sức lực sau một ngày họp hành thảo luận, làm việc mệt mỏi. Vì phải nói tiếng Anh, nên việc vận dụng đầu óc của tôi xem ra gấp đôi đồng nghiệp Bỉ. Chiều nào cũng vậy, lê người lên tới trên phòng là tôi chỉ kịp cởi áo khoác, tháo giày rồi ngã ngay xuống giường. Đã gần cuối đông nên 6 giờ chiều vẫn còn mặt trời. Ngoài phố, khách du lịch và dân địa phương nói cười lao xao. Tôi thiếp đi cùng những chải nắng cuối ngày vắt ngang qua mặt. Bruxelles, Bruxelles, lần sau nếu đến Bruxelles thì đừng dâng một chuyến công tác. Buổi tối khoảng 8 giờ, tôi lờ đờ thức giấc, bụng đói cồn cào. Tôi không buồn lê gót xuống nhà hàng mà nấu nước sôi ăn mì gói đem theo từ Việt Nam. Ăn xong tôi mở laptop, vào mạng internet kiểm tra về cái email rồi lại đi ngủ tiếp. Tôi âm thầm chờ mong tới cuối tuần, lúc đó tôi sẽ tha hồ mà thông dong dạo phố để ăn hải sản và shopping miệt mài. Tôi thích cái cảm giác đơn độc, đi lang thang, tận hưởng sự tự do gần như là tuyệt đối tại một nơi hiếm có khả năng gặp người quen. Không ai biết mình là ai, tôi sẽ ăn mặc lè phè, đi giày thể thao thoải mái và chỉ mua những món hàng siêu giảm giá mà không sợ bị bắt gặp. Lại rồi, nhất là đừng có bị gã tài xế săn nhìn thấy. Chiều thứ sáu mới 3 giờ trưa, mọi người trong công ty đã lục tục tắt máy tính rồi nhanh chân chạy rầm rầm ra cửa. Những lời chúc cuối tuần vui vẻ vang lên đầy phấn khích. Hầu hết người Bỉ thích tận dụng các ngày cuối tuần để đi du lịch. Không đi xa ra một nước nào đó ở châu Âu thì họ cũng sẽ lái xe sang một thành phố khác, về đồng quê đi câu cá. Tệ lắm thì cũng là những buổi tụ tập ăn uống với bạn bè hoặc là vào quán uống bia. Madame Baro có hỏi tôi lấy lệ là em sẽ làm gì vào cuối tuần. Rồi khi nghe tôi nói sẽ đi dạo Bruxelles, bà đáp, tốt. Thế thôi, tôi cũng không muốn bà quan tâm nhiều hơn làm gì. Chúng ta về thôi. Giang đi ngang qua bàn đề nghị. Cô dự định làm gì vào cuối tuần chưa? Chút nữa về khách sạn xong, tôi mời cô một ly bia ở Grand Place nha. Tôi không biết uống bia. Tôi cười xoa tay, cũng muốn bình thường quá quan hệ. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng đi dạo Grand Place. Tôi ăn frit và uống coca cũng được. Vậy còn hai ngày thứ bảy và chủ nhật, cô có kế hoạch gì? Răng có vẻ nài nỉ. Có cần tôi... Hả? Tôi vẫn còn chưa biết trả lời sao. Thì đúng lúc đó, một ánh mắt khác đen lấy á châu chợt chạm vào tôi. Chàng trai với ánh mắt đen linh lợi nhanh chóng bước thẳng đến. Anh cất giọng vui vẻ. Chào em tới từ Việt Nam hả? Một người Việt Nam? Trời ơi, tôi vốn không thích gặp người Việt Nam ở nước ngoài. Khi đó thì sự tự do gần như tuyệt đối bị phá bỏ. Wow, nhưng mà đây là một anh chàng đẹp trai với chất người cao ráo, đôi mắt sáng thông minh, cái mũi thẳng nam tính. Thiệt tình, tôi biết là mình luôn nhạy cảm trước những người khác giới đẹp trai. Anh là... Tự nhiên tôi thấy mình cười một cách rất ngớ ngẩn. Việt Kiều, Việt Nam hả? Quan trọng gì đâu, thì cũng là người Việt thôi. Anh tên là Quang, mà thật ra nếu em cần làm rõ thì... Ok, anh là Việt Kiều, 34 tuổi, độc thân vui tính. Chi tiết quá đi. Tôi cũng bật cười. Không cần thiết đâu. À, tại vì anh muốn em cứ thoải mái, không sợ quá lố, vì biết rằng anh không thuộc về riêng ai. Tôi cười xòa. Tôi vốn không thích những anh chàng mồm mép, nhưng mà cách quan tự giới thiệu khá là thân thiện, tự nhiên và vô cùng duyên dáng. Tôi thấy lúng túng, trước ánh mắt quá là linh động, gần như là một sự tự tin tuyệt đối của người đối diện của Quang. Anh ta hơn mình 4 tuổi. Tôi tự cảnh cáo, mình chỉ là một con cừu ngây thơ trong mắt anh chàng này. À, xin lỗi, hai người đang trò chuyện hả? Quang nhận ra Răng vẫn còn đứng đó ngơ ngác. À, chúng tôi đang nói tiếng Việt, đồng hương gặp nhau mà. Ờ, không sao. Răng nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn không thôi ngơ ngác. Anh là người gốc Việt Nam hả? Hồi nào tới giờ tôi tưởng anh là người Nhật chứ. Ồ, không có đâu. Quang kêu lên ra vẻ thất vọng. Người Nhật không có đẹp trai bằng tôi đâu. À, Răng thiệt thà công nhận. Anh đẹp trai thiệt đó. Quang bật cười gian sảng khoái. Tôi tiếp tục tự cảnh báo. Cẩn thận nha, anh chàng này không đơn giản chút nào. Nhưng khi các anh chàng đẹp trai dễ thương nháy mắt rủ rê. Cuối tuần anh sẽ dắt em đi chơi, ok? Cái cơ cổ của tôi tự động mềm rũ ra. Tôi thấy mình cứ gật liên tục, không kềm chế nổi.